Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, đó là cái bẫy. 4 canh cầu đặt mua. Ngả Vi Nhi nghe được không tự chủ được che mặt, giờ khóc giờ cười, ngươi thế mà còn gọi người đi nện xe của ngươi. Quá xấu rồi đi, nam tử có lẽ không biết, nhưng Ngả Vi Nhi biết a. Giang Bác chiếc kia màu vàng đại nghiêu giá trị 8.500.000. Có thể so sánh chiếc này Porsche 911 quý nhiều. Muốn là nam tử thật dưới cơn nóng giận đi đập. Người con mẹ nó có bị bệnh không? Nam tử ra mặt run lên vài cái. Tức hổn hển mắng. Bệnh thần kinh, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này chúng ta không xong. Hỗn đản. Ngươi cho rằng ta nhận không ra đó là Lamborghini đại nghiêu sao? Xe này nói thế nào cũng muốn 7,8 triệu đi. Thế mà để cho ta đi đập. Giáp tâm không tốt à. Ta lại không ngốc. Ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Nam tử nói dứt lời về sau. Nổi giận đùng đùng liền rời đi bãi đỗ xe. Xem ra giống như là đi viện binh. Giang Bác thấy thế cũng không có cản hắn. Không phải liền là một chiếc xe vấn đề à. Hơn 3 triệu mà thôi. Không thiếu tiền. Một hồi bồi thường thì bồi thường. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 500 tích phân. Một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Bác cũng để cho Trang Miểu ngừng nện xe. Tích phân tổng số đột phá 2.000 điểm. Đi tới 2.140 điểm. Giang Bác tâm tình biến đến rất không tệ. Quay đầu nhìn về phía Ngả Vi Nhi. Cười nói, ngươi không sao chứ? Ngả Vi Nhi lắc đầu. Nhìn lấy khuôn mặt biển dạng Porsche. Hò nhẹ nói, cái kia ta không sao. Nhưng là Giang ca, ngươi nơi này, không cần lo lắng. Sự kiện này ta sẽ xử lý. Giang Bác nói ra, tốt, ta còn có chút việc. Đi trước, ngươi. Thì mau chóng rời đi nơi này đi. Khác một hồi bị người ngăn chặn. Cái kia, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngả Vi Nhi gọi lại Giang Bác. Ngươi còn có việc. Vừa mới. Thật cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi. Ta chỉ sợ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngả Vi Nhi mới lộ ra vẻ cảm kích. Lấy điện thoại di động ra tràn đầy mong đợi nói. Ta có thể lưu cái điện thoại của ngươi à? Ngươi hôm nay giúp ta ân tình lớn như vậy, chờ ngươi có rảnh rỗi. Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Có thể sao? Tuy nhiên đã có hắn WeChat, nhưng Ngả Vi Nhi còn là muốn điện thoại. Giang Bác ánh mắt tại trên người của nàng quét vài cái. Cuối cùng dừng lại tại nàng trương này trung tây kết hợp xinh đẹp gương mặt bên trên. Mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Giang Bác cùng Trang Miểu cùng đi đến Vạn Hào khách sạn đại sảnh thời điểm. Phát hiện Chu Dịch Lâm chính ở chỗ này chờ hắn. Chu Tổng, không có ý tứ, vừa mới gặp phải một ít chuyện không thể không xử lý. Cho nên mới muộn một chút, để cho ngươi chờ lâu. Giang Bác tiến lên nói ra. Chu Dịch Lâm cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Có thể tới liền tốt, đi thôi. Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Chúng ta lên đi vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay không say không về. Tại Chu Dịch Lâm chỉ huy dưới, ba người hướng cửa thang máy đi đến. Cách đó không xa, vừa mới tên kia Porsche 911 chủ xe Trương Dương nhìn đến Giang Bác về sau, lập tức kích động đối bên cạnh hắn đại ca Trương Hải nói. Ca, ở bên kia cũng là cái kia mặc đồ đen ra hỏa. Nói, hắn bước nhanh liền muốn tiến lên đi, nhưng lại bị đại ca Trương Hải cho gắt gao kéo lại. Ca, ngươi thế nào? Kéo ta làm gì? Trương Dương quay đầu nghi ngờ nói. Trương Hải trầm mặt, được rồi, chớ đi, vì cái gì? Hắn đập xe của ta. Ta chiếc kia Porsche 911 hơn 3 triệu a. Trương Dương vội la lên. Đừng nói hơn 3 triệu, coi như hơn 30 triệu xe, ngươi hôm nay cũng tự nhận xui xẻo. Trương Hải nói, ý gì? Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương vội vàng truy vấn. Trương Hải hít vào một hơi, chỉ Giang Bác bên cạnh thân Chu Dịch Lâm. Biết bên cạnh hắn vị kia là người nào không? Ai vậy? Thượng Hải số thứ ba đại nhân vật Chu, phó thị trưởng đệ đệ. Chu Dịch Lâm, Trương Dương mộng xuống. Trương Hải tiếp tục nói. Tuy nhiên Chu Dịch Lâm không theo chính, nhưng ở Thượng Hải còn không người dám không nể mặt hắn. Có thể cùng hắn cùng một tuyến, cũng để hắn tự mình đi ra nghênh tiếp. Không phải cùng hắn có đại sinh ý lui tới, cũng là thân phận địa vị cao hơn hắn người. Bất luận là loại nào, chúng ta đều không thể trêu vào, không dám chọc. A Dương, về sau trêu chọc người thời điểm, muốn đánh bóng con mắt của ngươi. Thượng Hải chỗ này cũng không phải chúng ta nhà cái kia vấn đề. Ở chỗ này muốn khắp nơi cẩn thận, không phải vậy đắc tội không chọc nổi đại nhân vật, chúng ta đều sẽ xong đời. Hiểu chưa? Trương Dương nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Ca, ngươi nói ý đến ta đều hiểu. Thế nhưng là, người kia nói hắn có tiền, hắn sẽ bồi ta xe. Dạng này, ta không tìm hắn để gây sự, ta đi đem xe tiền muốn trở về. Có thể à, ba, người thật đúng là đầu heo. Nghe nói như thế, Trương Hải tức giận đến một bàn tay phiến tại Trương Dương trên mặt. Ca, người đánh ta, lão tử đánh ngươi thế nào? Không đánh ngươi, ngươi sao có thể tỉnh ngộ? Trương Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi nói một chút ngươi. 27-28 người. Cả ngày ngoại trừ cùng bạn bè không tốt uống rượu với nhau đánh bài chơi gái bên ngoài, ngươi còn có thể làm chút gì khác chừng ta? Ta đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Người ta đập xe của ngươi, còn nói phải bồi thường tiền của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn an hảo tâm sao? Đã dám nện xe của ngươi, vậy liền không sợ đắc tội ngươi. Nếu như lúc này ngươi lại đi muốn tiền của hắn, vậy cái này cừu oán liền đã triệt để kết. Đến lúc đó, vậy liền không chỉ là một chiếc xe vấn đề, rất có thể làm ngươi người này. Rõ ràng như vậy cái bẫy, ngươi thế mà không nhìn ra được sao? Ngu xuẩn. Nghe xong đại ca một lời nói về sau, Trương Dương đồng tử co rụt lại, thân thể khống chế không nổi mà run lên vài cái. Đúng vậy a, đại ca nói đúng, quá đúng. Vừa mới hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không nghĩ tới cái này gốc giả, cái kia đẹp trai đến không tưởng nổi ra hỏa đã cùng Chu Dịch Lâm nhận biết, còn để Chu Dịch Lâm nhiệt tình như vậy đối đãi, rất rõ ràng thân phận không thấp, nói không chừng thì là nhà nào công tử ca. Những công tử ca này tinh khí lớn nhất quái đản. Suy nghĩ một chút Giang Bắc cái kia không theo lẽ thường ra bài, suy nghĩ lại một chút hắn lúc đó không có sợ hãi biểu lộ, Trương Dương cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn lúc đó tuyệt đối là đang cố ý cho mình đào hố. Một khi chính mình đi muốn tiền, vậy liền triệt để đắc tội hắn. Lấy cái kia bất thường tính khí, rất có thể đem chính mình giết hết bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước bọt, kém chút sợ quá khóc. Ca, may mắn hôm nay ngươi tại, muốn không phải ngươi kịp thời nhắc nhở ta, ta khẳng định liền xong rồi, ngươi về sau đều không gặp được ta. Trương Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngã một lần khôn hơn một chút, lần tổn thất này, coi như là dùng tiền mua giáo huấn đi, về sau chớ trêu chọc người này rồi. Không đi, ta về sau nhìn đến hắn nhất định đi vòng. Trương Dương liền vội vàng gật đầu. Loại này lão ngân tệ, hắn về sau đụng phải, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Giang Bác bên này, vốn là đều vẫn chờ Trương Dương đến hỏi mình đòi tiền, sau đó đánh 3,5 triệu cho hắn, làm nện xe về sau tiền bồi thường. Có thể để Giang Bác bất đắc dĩ là, con hàng kia một mực không có tới, cũng không biết làm gì đi. Trong phòng, Giang Bác cùng Chu Dịch Lâm nâng ly cạn chén, nói chuyện với nhau thật vui. Theo nói chuyện phiếm bên trong, rằng bác cũng biết Chu Dịch Lâm hiện trạng. Trên thực tế, nhà này Trung Nhuận Y Dược Công Ty chỉ là hắn sản nghiệp một bộ phận. Ngoại trừ công ty này bên ngoài, hắn còn có một số khác sản nghiệp. Lần này chỗ lấy như thế vội vàng đem công ty bán cho Giang Bác, cũng là bởi vì hắn cần tiền gấp đi phát triển một bộ phận khác sản nghiệp. Đương nhiên, cụ thể là cái gì sản nghiệp, Chu Dịch Lâm cũng chưa nói cho hắn biết. Thân thiết với người quen sơ là loại kiêng kỵ. Hai người tại tửu trong cục đàm luận nhiều nhất, trên thực tế vẫn là quốc gia đại sự cùng quốc tế tin tức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.